Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 170, tai tiếng quấn thân. Góc truyện audio.com. May mắn ngoại trừ Hoa Úc cùng Tần Toa, cô không quen biết bằng hữu khác của Mộ Lăng Khiêm. Nếu không, liền bị phát hiện ra lời nói dối của cô. Ở thời điểm Ôn Hướng Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Dịch nhai kẹo cao su, ánh mắt lười nhác dừng ở trên người Ôn Hướng Dương băn khoăn một lát. Rồi sau đó thu hồi, Lý Lam Hy cũng không có giới thiệu quá nhiều, chỉ là nói Vân Dịch lấy quần áo mang đến đem ra. Đưa cho Ôn Hướng Dương, Hướng Dương, quần áo này chính là thiết kế của hắn, cô nếu là muốn, tôi nói hắn thiết kế mấy bộ cho cô. Ôn Hướng Dương nghe nói như thế, đáy mắt có chút kinh ngạc, Vân Dịch lại chỉ là nhìn về phía Lý Lam Hy, tiếp tục nhai kẹo cao su nói. Ta không nhàm chán như vậy, không có việc gì, ta đi trước, ai, ngươi người này như thế nào lại cư xử như vậy à, ta cho ngươi hỗ trợ thiết kế là cho ngươi mặt mũi. Vân Dịch cũng không nói chuyện, chỉ là đầu cũng không quay lại, vươn một bàn tay vẫy vẫy với Lý Lam Hy, lần sau lại có loại sự tình này đừng gọi ta không như vậy rảnh rỗi như vậy đâu, trên người Ôn Hướng Dương là bộ quần áo hắn thiết kế. Mà hắn nhớ rõ kiện quần áo đó theo như trong miệng Hoa Úc là mua cho tiểu tình nhân của Mộ Lăng Khiêm. Tiểu tình nhân mà Mộ Lăng Khiêm bao dưỡng tốt nhất là không có mục đích gì. Nếu không, Vân Dịch cong cong khóe miệng, thổi kẹo cao su trong miệng, bang một tiếng, kẹo cao su bị thổi do trong nháy mắt tan vỡ. Sống mái mặc biện mặt dưới ánh mặt trời đầu hạ một đạo đêm ngày không chừng bóng ma. Hướng Dương, Tiểu Hân, các ngươi đừng để ý đến hắn. Từ nhỏ hắn liền âm dương quái khí. Lớn lên về sau dám so với ta còn xinh đẹp hơn. Quả thực buồn cười a, Lý Lam Hy có chút phẫn uất. Ôn Hướng Dương cùng Nghiêm Hân nghe nói như thế đều nở nụ cười. Đúng lúc này, di động Lý Lam Hy lại vang lên. Uy, bảo bối a, ngươi đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Việc đạo diễn đoàn phim cô vừa mới gia nhập cùng nữ diễn viên làm loạn bị cho ra ánh sáng tin tức đầy trên mạng. Hiện tại người đầu tư đều yêu cầu đổi đạo diễn. Cố tình là cái người đạo diễn kia tự mình nói bị oan. Hiện tại trên mạng đều nói ngươi bị bao nuôi. Tôi đã tìm biện pháp để áp tin tức xuống nhưng không được. Thật vậy chăng, thật tốt quá, cái tên đạo diễn kia sớm nên bị sét đánh. Hắn xứng đáng bị cho ra ngoài ánh sáng. Lý Lam Hy hưng phấn nói. Bảo bối a, cô có nghe được trọng điểm tôi nói không a? Hiện tại là cô a, bên ngoài nói cô bị đạo diễn thực hiện quy tắc ngầm a. Lý Lam Hy không chút nào để ý phất phất tay. Không có việc gì, trên báo chí mỗi ngày đâu có thiếu tin nói tôi bị người bao dưỡng đâu. Tôi còn có việc, tôi tắt máy trước a. Lý Lam Hy treo điện thoại. Liền thấy Ôn Hướng Dương cùng Nghiêm Hân đều đang nhìn cô. Cô cười cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe Ôn Hướng Dương nói. Tiểu Lam, xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì, là mẹ Ngô nhà tớ có việc. Hắn một phát bệnh liền ái nói ngoa. Ôn Hướng Dương cùng Nghiêm Hân trong mắt đều có chút lo lắng. Lời nói mới rồi trong điện thoại các cô mơ hồ đều nghe được đại khái. Tiểu Lam. Có muốn tớ tìm anh trai tớ giúp một chút không? Nghiêm Hân nghĩ Lý Lam Hy xảy ra chuyện. Đặc biệt là cô ấy hiện tại là thật sự muốn đem người đại diện lần này ra cho Lý Lam Hy. Không cần phải, tớ sau lưng chính là có người hỗ trợ rồi. Hướng Dương, Tiểu Hân, mẹ Ngô nhà tớ kêu tớ trở về. Tớ đây đi về trước. Tiểu Hân, Hướng Dương trở về nhà đi. Lý Lam Hy sợ hai người hỏi lại. Cô không nghĩ muốn phiền toái hai người, tìm cái lấy cớ lưu lại. Hướng Dương Nghiêm Hân có chút lo lắng. Ôn Hướng Dương lấy di động ra, lướt Weibo, đầu đề đều là Lý Lam Hy bị quy tắc ngầm. Sự tình hoàn toàn vượt qua dự đoán lúc ban đầu của Ôn Hướng Dương. Cô chỉ là gọi điện thoại nói cho Mộ Lăng Khiêm, có người mua dần sử dụng quy tắc với Tiểu Lam. Mộ Lăng Khiêm sao lại đem sự tình xử lý thành như vậy chứ? Cái đạo diễn kia bị vậy là đúng. Chính là tại sao Tiểu Lam không liên quan cũng bị liên lụy đến là sao? Mộ Lăng Khiêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách Trương.